Yêu Long Cổ Đế, chương 918, đột phá, nhất giai đại ma đạo sư. Góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, 3 tháng liền đi qua. Trong 3 tháng này, Tô Hàn vẫn luôn chưa từng động đậy, duy trì ngồi xếp bằng tư thế. Những cái kia dã nhân đứa bé giai đoạn trước thời điểm cũng bởi vì ngạc nhiên. Không thời cơ đến Tô Hàn nơi này coi trọng một hồi. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, lười nhác lại tại đây bên trong nhìn xuống. Mà 3 tháng này bên trong, mỗi một ngày, đều sẽ có một cái khí cụ bày đặt tại Tô Hàn trước mặt. Bên trong thịnh trang 10 cái trái cây, 3 tháng xuống tới, trọn vẹn 900 miếng tại Tô Hàn trong mắt, có thể xưng tuyệt thế chân quả trái cây, bị hắn thu nhập không gian giới chỉ trong đó. Đối Tô Hàn tới nói, đây quả thật là thiên đại tạo hóa, thậm chí so với trước lấy được đầu kia chân kiến đều chân quý hơn. Như dạng này trái cây, cầm tới tinh không bên trong, một cái đều là giá trị liên thành, mà Tô Hàn trong tay, tăng thêm ngày đầu tiên tới lấy được mấy chục miếng, đã trọn vẹn tiếp cận 1.000 miếng. Tô Hàn có đôi khi thật là khó mà tin được, đây rốt cuộc là thật hay là giả. Chính mình là ở vào hiện thực, vẫn là sinh tồn tại mộng cảnh trong đó. Đáp án, chỉ có Tô Hàn rời đi yêu tiên thánh vực về sau. Mới có thể biết được, thời gian 3 tháng, Tô Hàn nguyên bản lục giai ma đạo sư Tu Vi, đã hoàn toàn đột phá, đạt đến thất giai. Hắn giờ phút này, bằng vào thất giai ma đạo sư Tu Vi, nếu là liều mạng dưới tình huống, đã có thể thi triển mấy cái cỡ nhỏ cấm chú cấp ma pháp. Đây là đột phá kinh người, cấm chú, ma pháp sư làm bên trong đứng đầu nhất ma pháp, cho dù là cỡ nhỏ cấm chú, yếu nhất cấm chú, uy lực của nó cũng cực kỳ khủng bố. Thời khắc này Tô Hàn có cực mạnh lòng tin, bằng vào đơn thể cấm chú, có thể oanh sát nguyên lăng bực này long hoàng cảnh sơ kỳ cường giả. Là oanh sát, mà không phải đánh bại, hắn tu vi võ đạo, tu luyện tới bây giờ. Hết thảy ngưng tụ ra 3 đạo nguyên thần, 2 đạo thể xác, đi đến long thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Mặc dù có thể dùng tại nguyên lăng bực này long hoàng cảnh tay bên trong giữ cho không bị bại. Nhưng đừng nói đem đối phương đánh chết, liền là đánh bại đều có chút gian nan. Nhưng nếu là luận ma pháp sư Tu Vi, bằng vào cấm chú, có thể đem đối phương đánh giết. Cái này là chênh lệch, ma pháp sư cùng võ giả ở giữa chênh lệch. Ma pháp sư lực công kích, thật là quá cao quá cao. Tô Hàn đã từng liền thấy đã thánh ma đạo sư, cũng xưng là pháp thánh cường giả. Dưới cơn nóng giận, thi triển quần thể cấm chú, trực tiếp diệt một cái tông môn. Cái kia tông môn, cũng không phải long võ đại lục bên trên tông môn có thể so sánh. Trong đó đủ có đệ tử ngàn vạn, cường giả nhiều vô số kể, nhưng ở này cấm chú phía dưới. Lại là không có phản kháng chút nào lực lượng, toàn bộ tinh không bên trong, ai cũng biết ma pháp sư không thể chọc, nhất là có bối cảnh ma pháp sư. Bọn hắn có chuyên môn võ đạo cường giả thủ hộ, như muốn cắt ngang căn bản không có khả năng. Còn nếu là giết không được ma pháp sư, cái kia bằng vào ma pháp sư lực công kích, quả nhiên là giữ nhiều lành ít, đột phá đến thất giai ma đạo sư, Tô Hàn vẫn chưa đủ. Bởi vì hắn cảm thấy, thất giai ma đạo sư cũng không phải là điểm cuối cùng. Bằng vào nơi này ma pháp nguyên tố, chính mình hoàn toàn có khả năng làm tiếp đột phá. Huống hồ, những cái kia ngưng tụ không biết bao nhiêu ma pháp nguyên tố trái cây còn không có dùng ăn. Trái cây này chân quý đến cực điểm, nếu bàn về cấp độ, so nơi đây ma pháp nguyên tố không biết cao bao nhiêu. Loại cảm giác này, giống như là linh thạch cùng linh khí ở giữa khác biệt. Tu luyện là khô khan, lại là 3 tháng trôi qua về sau, những cái kia đứa bé lại cũng không có tới qua một lần. Chỉ bất quá, mỗi một ngày 10 cái trái cây, vẫn như cũ sẽ an tĩnh bày đặt tại Tô Hàn trước mặt. Liền liền Tô Hàn chính mình cũng cầm có chút ngượng ngùng. Mà tại loại tu luyện này bên trong, một cỗ như có như không cảm giác nguy hiểm, từ từ hiện lên ở Tô Hàn trong lòng, loại nguy cơ này cảm giác tới cực kỳ đột ngột, căn bản không có điểm báo. Nhưng Tô Hàn có chút tâm phiền ý loạn, ma pháp tu vi của hắn, trong thời gian 3 tháng này, đã triệt để đạt đến thất giai ma đạo sư đỉnh phong. Tô Hàn có loại cảm giác, lại nuốt chửng những nguyên tố phép thuật này, đã không cách nào làm chính mình đột phá. Bởi vậy, Tô Hàn đem mục tiêu chuyển rời đến những cái kia trái cây phía trên. Mặc dù thời khắc này trong không gian giới chỉ, có dạng này trái cây trọn vẹn tiếp cận 2.000 miếng. Có thể cho dù là ăn được một cái, Tô Hàn đều thấy xa xỉ. Mà lại, này chút trái cây cũng không phải chỉ là đối ma pháp tu vi hữu hiệu. Trong đó một chút, còn ẩn chứa kinh khủng linh khí. Hiển nhiên là đối tu vi võ đạo hữu hiệu. Bất quá thời khắc này Tô Hàn, bởi vì muốn ngưng tụ chín đại bản tôn nguyên nhân, tạm thời không cách nào tăng lên tu vi võ đạo. Biện pháp duy nhất, liền đem chín đại bản tôn toàn bộ đều ngưng tụ ra. Một khi toàn bộ ngưng tụ ra, cái kia chính là long thần cảnh đỉnh phong. Này chút trái cây, mỗi một cái đều được xưng tụng là chân quả. Tuy vô pháp tăng lên tu vi của ta, nhưng nếu là có thể dùng cái này tới ngưng tụ cuốn thứ tư tôn, đảo cũng không phải là không thể được. Tô Hàn lẩm bẩm nói. Bất quá, đệ tứ nguyên thần khẳng định phải gần hơn 10 vạn linh hồn hoặc là huyết tinh tới chăn đệm. Chỉ có đem nguyên thần ngưng tụ ra về sau, ta mới có thể ngưng tụ cuốn thứ tư tôn. Yên lặng bên trong, Tô Hàn thận trọng lấy ra trong đó một cái. Này là một cái trái cây màu tím sẫm, vẻn vẹn cầm ở trong tay. Tô Hàn cũng cảm giác được kinh khủng ma pháp nguyên tố ẩn chứa trong đó. Hắn có chút thịt đau, bất quá cũng không do dự. Cắn một cái tại trái cây này phía trên. Hô, đang cắn dưới trong nháy mắt. Không cách nào hình dung sảng khoái cảm giác liền theo đáy lòng truyền đến. Này đã không đơn thuần là mùi vị tốt đơn giản như vậy, mà là một loại phảng phất cả người đều muốn thăng hoa cảm giác. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, loại cảm giác này liền biến mất. Oanh, kinh khủng ma pháp nguyên tố, từ Tô Hàn cắn xuống cái kia một ngụm trái cây trong đó bạo phát đi ra. Bởi vì tới quá mức đột ngột, cơ hồ là tại bùng nổ một cái chớp mắt, liền để Tô Hàn vẻ mặt trong chốc lát tái nhợt, kinh người đau nhức cảm giác truyền đến. Hắn một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể hoàn toàn phồng lên. Tô Hàn không nói hai lời, lập tức vận chuyển long linh đế thuật, dùng đỉnh phong hấp lực đem những nguyên tố phép thuật này luyện hóa. Mà theo luyện hóa, cái kia đau nhức cảm giác rốt cục dần dần biến mất. Nhưng Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra. Không hổ là tuyệt thế chân quả, vẻn vẹn một ngụm, liền để ta lá chắn, có sắp vỡ vụn cảm giác, toàn bộ luyện hóa về sau. Tô Hàn lộ ra hưng phấn, thời gian kế tiếp, hắn đem chọn cái trái cây đều ăn hết, thậm chí ngay cả quả xác đều không có ném đi. Răng rác, một đoạn thời khác, dường như có vật thể bị đánh nát thanh âm tại Tô Hàn trong đầu truyền ra ngoài. Ngay sau đó, Tô Hàn cũng cảm giác được một trận mãnh liệt cảm giác suy yếu. Giống như là, 7 ngày 7 đêm không có ăn cơm, đói tới cực điểm, nhưng Tô Hàn cũng không có sợ hãi, mà là cực kỳ hưng phấn. Bởi vì hắn biết, chính mình, đột phá, nhất giai đại ma đạo sư. Bởi vì đột phá, dẫn đến cái kia nguyên bản đã cực kỳ đạt đến cực điểm ma pháp nguyên tố trong nháy mắt trở nên thưa thớt đứng lên. Giống như là một bát nước, chứa ở trong chén kỳ thật đã đầy, nhưng bỗng nhiên thay đổi một cái vạc lớn. Vậy những thứ này nước liền ít đến thương cảm, mà Tô Hàn, không có đột phá trước đó liền là cái kia bát. Sau khi đột phá, liền là vạc lớn, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.